Chết, sập bẫy rồi, phần 55. Hai cặp trong lớp tôi trở thành đối tượng đứng mũi chịu sào. Lớp tôi chỉ có 5 nam, thế mà có tới 2 người là trai làng ta lấy gái làng ta, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Ở cái trường sói nhiều thịt ít thế này thì việc đó không thể nào coi là bình thường được. Thực ra lúc đầu chỉ có mỗi lớp trưởng và người yêu là công khai có tình cảm với nhau, còn chuyện phát hiện ra một đôi nữa lại là thế này. Mấy khu nhà quanh trường chúng tôi có cho thuê phòng theo ngày. Một hôm nào đó, lớp trưởng dẫn người yêu đi thuê một phòng, đóng cửa lại chơi trò đếm tiền. Nhà nghỉ thì thuộc loại một phòng ba gian, cách âm đương nhiên không tốt. Đương ở trong phòng thì nghe có tiếng trai gái phòng bên hát vống lên rất là hoành tráng. Hai anh chị lớp trưởng dĩ nhiên là bực mình, mới bắt đầu đã bị phá đám, thế nên cũng hát đối lại cho hạ giận. Thế là bản hợp xướng nam nữ cứ vang lên ầm ĩ không dứt, vô cùng náo nhiệt. Kết quả là hôm sau đi học, vừa mới ra khỏi cửa đã gặp nhau, tám con mắt nhìn nhau rồi hét tướng lên, hóa ra là người cùng lớp. Và thế là cái đôi kia được lôi ra ngoài ánh sáng, phải chịu ánh mắt xăm soi của cả lớp. Từ đó về sau, trở thành mục tiêu trêu chọc của mọi người. Nhất là trong bữa tiệc trên ngày tốt nghiệp này, tiết mục trêu chọc được thăng cấp, mọi người nhất trí cùng yêu cầu hai người diễn một nụ hôn nồng nàn đúng chuẩn. Đầu tiên là cặp uyên ương bị lớp trưởng phát hiện, hai người đỏ mặt chối đầy đầy. Nhưng giữa tấm lòng chờ mong mênh mông như biển cả của quần chúng nhân dân, sự phản đối của hai người họ đều bị lặng lẽ oxy hóa hết, biến mất không còn dấu tích. Cuối cùng hai người ấy cũng hiểu được tình thế trước mắt, cho nên bạn trai vô cùng dũng cảm, nghiêng người qua hôn lên má người yêu mình một cái. Nụ hôn rút ruột công trình này đương nhiên bị khinh bỉ cùng cực. Trước sự phàn nàn phẫn nộ dữ dội của khán giả, hai người họ phải làm lại lần nữa. Lần này nụ hôn hạ cánh đúng chỗ, nhưng không kéo dài, lớp trưởng khoát tay. Bọn họ đúng là không được, chúng ta phải nghe thấy tiếng, đúng không? Mọi người nhao nhao hưởng ứng, bạn trai kia nhìn lớp trưởng bằng ánh mắt cảm kích. Ý tứ rõ rành rành chả cần nói cũng biết, quả nhiên là bạn thân mà. Thế nên, lần thứ ba, mọi người nín thở chờ đợi, một tiếng chụt thật lớn vang lên. Qua 2-3 giây sau, lớp trưởng hắng giọng hỏi, mọi người có nghe thấy gì không? Một đám người mặt mày tỉnh bơ, tròn mắt lắc đầu như đúng rồi. Hậu quả vô cùng thảm thương, khi lớp trưởng hỏi lại lần nữa, mọi người nghe đã được chưa? Cả đám người lại không hẹn mà cùng ngây thơ lắc tắc đầu. Cặp tình nhân kia đã hôn tới 17-18 lần rồi. Tới lúc ánh mắt bắn ra đủ để giết lớp trưởng không còn mảnh thịt thì mới được tha. Đôi tiếp theo là lớp trưởng. Lớp trưởng bình thường cũng là người thoải mái. Hơn nữa, vừa đi mời rượu một vòng, ánh mắt đã bắt đầu mơ màng. Cậu ta cũng không từ chối yêu cầu, cứ ngửa đầu uống hết rồi lại cười cười. Tôi chả cần các cậu phải kêu gào. Mấy hôm nay cứ quay vòng vòng bận với bài vở việc làm linh tinh. Hôm nay trước mặt cả lớp, tôi phải đòi lại công bằng cho tình cảm suốt 4 năm của mình mới được. Thực ra tôi ít khi lên lớp, trừ mấy đứa ở cùng ký túc xá. Tôi không chơi với nhiều người, nhưng tôi biết lớp trưởng là người có tài. Cứ từ chuyện cậu ta làm đạo diễn cho vở kịch cũ dích của tôi là đủ biết. Một sinh viên nam, một thằng con trai bình thường, có thể chịu đựng được thứ tình cảm biến thái và mấy lời thoại mắc ói trong kịch bản để đạo diễn thành một vở kịch thành công đến như thế, đó chính là tính nhẫn nại. Mà một con người rất bình thường, lại có thể moi từ trong cả đám sinh viên trưởng ra được hai diễn viên chính mặt mày đơ đơ, đó chính là có mắt nhìn. Người hừng hực biểu lộ đó là một nhân tài vừa có tính nhẫn nại, vừa có mắt nhìn, lại là người chúng tôi quen biết. Thế nên mọi người bèn nhiệt tình cho một tràng pháo tay ầm ĩ để cổ vũ khích lệ. Lớp trưởng phất tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đó cất cao giọng nói, anh đã thích em lâu rồi. Đơn giản, đám người xung quanh ồn ào, vỗ tay huýt sáo. Lớp trưởng đúng là đàn ông. Nhưng sau đó, cậu ta lại tới cạnh bàn của chúng tôi, đôi mắt lờ đờ sáng lên, nhìn Tiêu Tuyết. Anh đã muốn nói câu này với em từ lâu. Bốn bể im lặng, chỉ còn lại bàn tay đang vỗ của chúng tôi dừng lại trước mắt. Bối rối quá, tôi không dám nhìn mặt người yêu cậu ta và mọi người. Mà những người khác cũng chỉ cố giấu vẻ ngạc nhiên, cắm cúi ăn. Tiệc tan, tôi với Tiêu Tuyết từ chối đi hát karaoke với mọi người, ỉu xìu quay về trường. Trên đường đi, tôi hỏi, mày tính làm sao với chuyện này đây? Tiểu Tuyết liếc ngang nhìn tôi. Chuyện gì liên quan tới tao? Tôi nhắc nó. Chuyện mới nãy lớp trưởng tỏ tình với mày trước mặt cả lớp với người yêu ấy. Nó không trả lời, đứng lại, chỉ thở dài. Tao nhớ nguyện vọng của mày là vào Đại học Bắc Kinh phải không? Tôi gật đầu. Ừ, sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện đó? Nó lại hỏi. Thế tại sao mày lại học ở đây? Câu này đúng là buồn cười. Tôi trợn trắng mắt. Không lẽ không vào được Đại học Bắc Kinh, tao không học trường khác được à? Tiêu Tuyết gật đầu đồng ý. Đây không phải là đạo lý sao? Thiên hạ nhiều trường đại học, có mấy người có thể đạt được nguyện vọng một, nhưng đều lưu lại chọn nguyện vọng khác mà cầm tấm bằng tốt nghiệp chứ. Nói như bây giờ, tao là Đại học Bắc Kinh trong lòng lớp trưởng, người yêu cậu ta là trường mình. Cậu ta uống nhiều rồi, làm nhảm như thế, không lẽ tao còn phải qua tạ lỗi cho người yêu lớp trưởng à? Tuy có lý đó, nhưng tôi vẫn băn khoăn. Nhưng chuyện đó cũng bất công với người yêu rồi, thế này không phải là lớp trưởng ngoại tình sao? Tiểu Tuyết bước lên vượt tôi. Hôm nay lớp trưởng sai là sai trước mặt người yêu mình. Nói là ngoại tình thì chưa tới mức. Giờ tình cảm cứ như thế, cũng khó đảm bảo trong lòng cô người yêu kia không có một Harvard. Mà đem chuyện của mày ra nói đi, mày cứ nhớ nhung tới Tô Á Văn, không phải giờ cũng sống chung với Tống Tử Ngôn à? Gió đêm quét qua mặt, khiến gương mặt nóng bừng vì uống rượu say lúc nãy của tôi hơi lạnh. Tôi ngừng lại, im lặng một lát, rồi lắc đầu. Không giống. Tiểu Tuyết khoanh tay nhìn tôi, phì cười. Có cái gì không giống? Cả đời con người ta được mấy người có thể ở bên người mình yêu nhất. Nhưng không lẽ vì một người mà bỏ qua hết tình cảm của người đến sau sao? Tôi không đáp, cuối cùng lại biện hộ. Nhưng mày còn sót một trường hợp, biết đâu người ở cạnh mày lại không có tình cảm. Tiểu Tuyết nhìn tôi kỳ lạ mấy giây, rút ra kết luận. Chắc là tao hiểu rồi, căn bản là mày không chui vào ngõ cụt, mà là vốn đã ở trong ngõ cụt rồi. Có lẽ người khác là không đụng vào tường không tuyệt vọng, còn tao thấy mày có đụng vào tường tới chết cũng không biết lần sau tới tường thì vòng tránh đi. Tôi lắc đầu cười khổ. Tao muốn đụng vào tường, người ta lại không cho tao đụng. Thực ra... Tiêu Tuyết như muốn nói gì đó, rồi ngưng lại, chỉ thở dài. Bỗng dưng không tranh luận với tôi nữa, giọng nói mang theo chút uể oải. Mày thích đụng thì đụng, thích chui vào thì chui, tao cũng không muốn nói nhiều với mày. Về phòng đi ngủ trước quan trọng hơn. Hai đứa chúng tôi cãi qua cãi lại quen rồi, nó ngưng, tôi cũng dừng. Hai đứa cũng không nói nhiều với nhau, chỉ đi về phía ký túc xá.